Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 10 của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em thì Doãn Thiên Duật đã công bố tin kết hôn với Phương Du Kỳ và đã gây ra một sự cú sốc rất là lớn cho rất nhiều người và trong đó có cả Phương Du Kỳ. Và liệu thì Phương Du Kỳ có thật sự chấp nhận cuộc hôn nhân này hay không và sẽ có những tình huống bất ngờ gây cấn gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 11 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Nghiêm tiên sinh, anh muốn đi đâu? Có phải anh mất trí rồi không? Gì chứ, đến bà Thiên Bảo ư? Anh đi nộp mạng cho Doãn Thiên Duật à? Tố Vi vừa chạy theo Nghiêm Hào Dương, vừa cố gắng ngăn cản. Cô thật sự lo không nổi nữa. Người đàn ông này đã yêu quá hóa khờ. Doãn Thiên Duật rõ ràng là một con quỷ khát máu. Một Nghiêm Hào Dương ư? Chỉ sợ dù có ngàn tên Nghiêm Hào Dương thì đối với hắn chỉ như dậm chết một đám kiến mà thôi. Nghiêm Hào Dương không thèm để ý đến sự lo lắng của Tố Vi, anh dứt khoát rời khỏi cửa, nhanh chóng đến mở cửa xe. Nghiêm tiên sinh, Tố Vi chắn ngay trước mặt anh. Nghiêm Hào Dương lại không có chút do dự mà gạt cô sang một bên, anh không kiên nhẫn quát. Vậy cô bắt tôi phải ngồi yên để tên tâm thần kia làm tổn thương Tiểu Kỳ ư? Tố Vi à, cô ấy là bạn của cô đấy, cô có thể làm được nhưng tôi thì không, bởi vì tôi yêu Tiểu Kỳ. Nói xong, anh lên xe rồi lái xe chạy ra khỏi cổng. Tố Vi chỉ biết bất lực nhìn theo chiếc xe đã khuất dần. Nhưng biết phải làm sao đây? Nghiêm Hào Dương đã nói là yêu Phương Du Kỳ, lẽ ra họ phải ở bên nhau chứ. Doãn Thiên Duật không yêu Phương Du Kỳ, vậy tại sao cô phải trở thành vợ của hắn chứ? Bà Thiên Bảo ư? Bóng tối không hoàn toàn bao trùm lấy cả tòa nhà này, vẫn còn ánh trăng chiếu rọi ở mọi nơi trong này và chiếu rọi vào một khung cửa sổ trên tầng 3. Một đôi nam nữ đang dây dưa trên một chiếc giường rộng lớn, quần áo bị cởi văng lung tung trên sàn, trong phòng tỏa đầy mùi vị của sự hoang ái. Phương Du Kỳ nằm bên dưới, đã sủi lơ như một con búp sen bị dập nát. Cô đã phải tiếp nhận biết bao nhiêu lần tấn công kịch liệt của Doãn Thiên Duật. Cô vẫn còn nhớ lúc còn ở trên xe, sau khi nhận một cuộc gọi, Doãn Thiên Duật lại nóng vội bắt cô ký tên vào đơn đăng ký kết hôn kia. Không nhận được sự ngoan ngoãn của cô, hắn lập tức trở thành một con dã thú, liên tục hành hạ cơ thể cô, phát tiết theo bản năng của một loài động vật. Lại một đợt ra vào tàn nhẫn. Tôi xin anh đấy, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Không vì tiếng rên rỉ cầu xin của cô mà hắn dừng lại, động tác lại càng nhanh hơn nữa. Thật sự rất thoải mái, nóng như vậy còn kẹp rất chặt nữa. Những tiếng gầm nhẹ ở cuống họng kéo theo đó là một dòng dịch nóng hổi nữa phóng vào tận nơi sâu nhất của cô. Hắn đã rất nhiều lần liên tiếp làm như vậy. Hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, Phương Du Kỳ cũng sợ hãi sự chịu đựng của mình. Cô vẫn còn tỉnh táo để đón nhận sự tấn công của hắn. Bất ngờ, một bàn tay của hắn lại đưa tới, vuốt ve khuôn mặt cô. Những sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Kỳ Kỳ, em muốn chịu đau đớn ư? Ngoan ngoãn ký tên, tôi sẽ không dạy vò em nữa. Doãn Thiên Duật nói bằng giọng khàn khàn, nhưng khuôn mặt đầy sắc tình kia vẫn không hề suy giảm. Hắn vẫn đang tiếp tục hành động dưới hạ thân của hai người. Miệng lưỡi Phương Du Kỳ đã đầy vị tanh nồng và khó chịu, cô yếu ớt mở miệng. Cho dù hôm nay anh có giết tôi, thì tôi cũng sẽ không nhận được chữ ký trên đống giấy vụn kia của anh đâu. Suốt cả đêm, cô đã không được một giọt nước miếng vào miệng, chỉ có nước bọt của hắn truyền đến qua những nụ hôn và cả tinh dịch hắn phóng vào miệng của cô. Ánh mắt của Doãn Thiên Duật nhìn cô chứa đầy tia ảo não. Hắn thật sự không muốn khiến cô phải chịu đựng như vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn ký tên, thật sự khó như vậy sao? Người phụ nữ này quá mức kiên cường, Doãn Thiên Duật cười lên đến lạnh thấu xương. Được, vậy thì tôi sẽ làm chết em thì thôi. Một đợt đi vào sâu đến muốn đem cô chém nát đi. Chết tiệt, phụ nữ trên giường của hắn suốt bao năm trời, chưa người nào khiến hắn phải hao tâm tổn sức như vậy cả. Nếu hắn muốn kết hôn thì nàng tá phụ nữ đua nhau mà chạy tới, tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà hắn lại chỉ muốn kết hôn với cô. Người phụ nữ này cũng đã hết lần này đến lần khác, không chịu nghe lời, đúng là không biết tốt xấu. Đinh đông, tiếng nhấn chuông vang lên liên tục và ầm ĩ, hoàn toàn có thể đoán ra được sự mất kiên nhẫn của đối phương. Bà Thiên Bảo lại được một hồi chấn kinh nữa. Quản gia cùng với cả đám người làm điều bị tiếng chuông cổng làm cho run sợ. Không ai dám ra mở cổng cả, vì từ lúc Doãn Thiên Duật ôm Phương Du Kỳ, quần áo không chỉnh tề về đây, đã ra lệnh không ai được đi lên gác, cũng không cho ai vào trong biệt thự này. Tất cả mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. chỉ cầu trời khấn Phật để kỳ vũ cho người đến giải quyết. Đinh đông, tiếng nhấn chuông lại vang lên dồn dập. Trong phòng ngủ, Phương Du Kỳ cũng đã lên bị tiếng chuông bên ngoài làm cho bất ngờ rung lên. Cô có cảm giác như mình đang vụng trộm vậy. Không cần phải quan tâm, Doãn Thiên Duật tuy cũng bị sự quấy rối của kẻ bên ngoài, nhưng hắn cũng chẳng tiếc tha dừng công việc của mình lại, vẫn đang chu đáo chăm sóc cơ thể của Phương Du Kỳ. Anh điên, nhưng tôi thì không. Phương Du Kỳ thật sự cảm thấy bất an. Cô cố hết sức đẩy hắn ra và ngồi dậy. Tất cả hành động đều yếu ớt, vô lực như một người bệnh giai đoạn cuối. Doãn Thiên Duật cũng tạm thời dừng lại. Hắn bước xuống giường, khoác lấy một chiếc áo choàng ngủ dài bên cạnh. Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, nếu không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của em. Nói xong thì lập tức rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Bên ngoài phòng khách đã không còn vẻ tiếng thoái lưỡng nan như khi nãy, mà hoàn toàn là một chiến trường đầy mùi máu tươi. Chiếc cổng kiên cố và lộng lẫy của bà Thiên Bảo giờ đã trở thành một đống phế liệu. Chiếc xe BMW bị biến dạng trầm trọng. Nghiêm Hào Dương đã phẫn nộ đến cực hạn. Khi vừa vào được bà Thiên Bảo, đến phòng khách rộng lớn, thì một hàng vệ sĩ dàn hàng như sắp ra trận mạc. Tiếp theo đó là Kỳ Vũ xuất hiện như một con quỷ Satan. Cậu ta nhìn Nghiêm Hào Dương từ trên xuống dưới, cười khinh bỉ. Đã muộn thế này rồi mà Nghiêm tiên sinh vẫn đại giá quan lâm, không biết có gì chỉ giáo không? Một tay Nghiêm Hào Dương nắm chặt thành quyền, tay kia thì đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Kỳ Vũ. Tôi đến để tính sổ với tên điên Doãn Thiên Duật và đưa Tiểu Kỳ về. Đám người các ngươi mau cút hết cho tôi. Một mùi chết chóc nổ ra, không hẹn gì mà Nghiêm Hào Dương đã ra tay đánh ngã mấy tên thuộc hạ chắn ngay trước mặt. Rồi cứ một hàng lại một hàng nữa đều bị đánh ngã nhanh chóng. Kỳ Vũ khuôn mặt đã tức đến muốn thổ huyết, cậu ta hét lên. Đứng lên hết cho tôi, một đũa bỏ đi. Đám thuộc hạ liền lồm cồm bò dậy đứng bao vây Nghiêm Hào Dương đầy cảnh giác. Nghiêm Hào Dương đã mệt đến thở không ra hơi. Anh cũng không phải là dễ dàng đánh ngã đám người lực lưỡng kia. Cả người cũng đầy thương tích, tay vẫn nắm chặt, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo, ánh mắt đã đỏ ngầu vì tức giận. Gọi Doãn Thiên Duật ra đây cho tôi. Bợp bợp bợp, tiếng vỗ tay theo đúng tiết tấu vang lên như một hồi chuông tử thần. Doãn Thiên Duật từ trên bậc thang đi xuống, trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng dài đến bắp chân. Tất cả đám thuộc hạ không hẹn mà cúi đầu. Lão đại, hắn đi qua, cả đám đều rẽ thành một lối rất thẳng hàng. Nghiêm Hào Dương lại bị chính cái thói ăn trên ngồi trước của hắn làm cho tức đến nghẹn cổ. Anh đi nhanh về phía trước, tóm lấy cổ áo của Doãn Thiên Duật, làm lộ ra vòng ngực săn chắc cùng với nước da màu đồng quyến rũ của hắn. Kỳ Vũ cùng đám thuộc hạ đều vội bước lên muốn ngăn cản, nhưng lại bị Doãn Thiên Duật ra hiệu dừng tay. Tuy không có hành động gì, nhưng tất cả thuộc hạ đều nhìn Nghiêm Hào Dương đầy cảnh giác. Sợ chỉ một giây phút lơ là thì lão đại của họ sẽ bị thương tổn. Doãn Thiên Duật cũng không đẩy Nghiêm Hào Dương ra, chỉ cười nhếch môi, nụ cười tao nhã nhưng không kém phần hung ác. Nghiêm tiên sinh, không ngờ anh lại có sở thích quấy rối người khác làm tình đấy. Nghiêm Hào Dương càng dùng sức ở tay, anh gần từng tiếng. Doãn Thiên Duật, anh nghe cho rõ đây, lập tức hủy bỏ hôn lễ. Doãn Thiên Duật đưa đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, rồi khẽ bật cười. Hủy bỏ hay không thì đó là chuyện giữa chúng tôi, không cần phiền anh bận tâm. Còn nữa, lúc nãy tôi và Kỳ Kỳ thật sự đã có được khoái cảm tuyệt vời đấy. Những lời này, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai của Nghiêm Hào Dương, khiến anh không kìm được, mà đã lập tức vung một quyền lên, đánh đúng vào quai hàm của Doãn Thiên Duật. Súc sinh! Tất cả thuộc hạ của Doãn Thiên Duật đều được một phen tức giận cùng chấn động. Kỳ Vũ vội tiến lên muốn ra tay đánh trả. Doãn Thiên Duật lảo đảo hai bước về phía sau. Hắn đứng lại rồi tao nhã đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Nghiêm Hào Dương chật chật, thật đáng tiếc, tôi lại càng thích trò chơi kích thích này đấy. Doãn Thiên Duật nhận lấy chiếc khăn lau tay từ Kỳ Vũ, chùi sạch tay rồi ném nó xuống sàn, dẫm lên và bước qua. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vừa đưa tay ra thì Kỳ Vũ đã đặt vào tay hắn một khẩu súng. Nghiêm Hào Dương đứng ngay phía trước, anh hừ lạnh rồi chẳng có chút phòng bị, đưa tay khởi động lại gân cốt. Bằng! Nhanh như tia chớp xẹt qua, Doãn Thiên Duật nổ súng bắn vào đỉnh đầu gối của Nghiêm Hào Dương, làm anh đau đớn khuỵu cả chân còn lại xuống. Anh cắn chặt răng chịu đau đớn truyền khắp toàn thân, máu chảy từ đầu gối xuống dưới sàn cẩm thạch sáng bóng, bắp chân anh đã nhuộm một màu đỏ tươi. Những giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán đã chảy ra dòng dòng, anh nghiến răng nói. Anh tưởng rằng giết tôi rồi thì hôn lễ có thể tổ chức ư? Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không thể nào. Doãn Thiên Duật lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, tay trái lại đưa tới xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải. Chật chật, Nếu hôn lễ không được tổ chức, vậy thì anh nghĩ Phương Du Kỳ cả đời này còn có thể mặc áo cưới sao? Thật ngây thơ, người phụ nữ Doãn Thiên Dực tôi đã từng chơi, thì liệu có ai dám cưới không? Nghiêm Hào Dương tức giận, tay nắm chặt thanh quyền chống xuống sàn và từ từ đứng lên. Doãn Thiên Dực lần này hoàn toàn là muốn lấy mạng anh. Hắn giơ khẩu súng lên, ngay ngực trái của anh, ngắm bắn. Tất cả thuộc hạ đứng bên cạnh đều không tỏ ra có chút nào núng nào. Không! Động tác định bóp cò của Doãn Thiên Dực chợt dừng lại khi nghe âm thanh trong trẻo kia vang lên. Hắn nhìn lên hành lang ở tầng 3, cả đám thuộc hạ Kỳ Vũ cũng hướng mắt nhìn theo, nhưng ngay lập tức liền quay mặt lại cúi đầu. Nghiêm Hào Dương tuy có chút chật vật nhưng vẫn cố gọi to: Tiểu Kỳ, hôm lễ đó em không cần phải tham gia, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Phương Du Kỳ nước mắt lưng tròng, cô nhìn vào chân phải đã chảy rất nhiều máu, giọng nói nghẹn ngào: Tiền bối, anh vì em có đáng không? Trên tay của Doãn Thiên Duật vẫn nắm chặt khẩu súng, hoàn toàn không có chút từ bỏ nào, ngón trỏ vẫn đặt tại vị trí bóp cò. Hắn nhìn Phương Du Kỳ không chớp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài, không nhìn ra chủ ý định nào. Phượng Du Kỳ bây giờ như một con búp bê xinh đẹp bị người khác dập nát. Quần áo cô vẫn chưa mặc, chỉ lấy chiếc khăn che lấy cơ thể, nhưng vẫn để lộ ra những dấu hôn xanh xanh tím tím khắp người. Nghiêm Hào Dương nhìn những dấu vết ấy, sự tức giận đối với Doãn Thiên Duật càng tăng thêm gấp bội. Anh lấy hết sức lực đi đến gần Doãn Thiên Duật. Đừng mà tiền bối, anh mau đi đi, anh không phải đối thủ của anh ta, đừng ngốc nghếch nữa, anh đi mau đi. Những lời này Phương Du Kỳ đã dùng hết sức lực cuối cùng để hét lên. Cô khóc đến thảm thiết, liều mạng lắc đầu, chỉ còn thiếu bước nhảy từ trên đây xuống mà thôi. Doãn Thiên Duật như bị ai đó bóp chặt lồng ngực mình, hắn tức giận ra lệnh: Kỳ Kỳ, trở về phòng. Phương Du Kỳ hướng tầm mắt về phía của hắn, cô cắn chặt môi, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây? Anh ấy không làm sai gì cả, mau thả người ngay. Doãn Thiên Duật cười tàn ác, lắc lắc đầu: Tôi đã muốn bắn chết. Lúc này hắn cảm thấy rất đau, rất đau. Người phụ nữ của hắn lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ trước mặt hắn. Lúc đầu, hắn muốn Nghiêm Hào Dương chết, một là vì sự cạnh tranh giữa Nghiêm Thị và Doãn Thị. Thứ hai là Nghiêm Hào Dương chết lần này đến lần khác luôn khiến hắn phải bận tâm. Nhưng bây giờ, hắn càng muốn anh chết hơn. Phương Du Kỳ đau đớn đến muốn ngất đi. Tất cả với cô như sụp đổ. Cô thật sự chưa từng muốn hận Doãn Thiên Dực đến như vậy. Anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho anh ấy. Cô hoàn toàn không có chút sức lực nào nữa rồi, chỉ hỏi trong vô vọng. Nhìn cô như vậy, Doãn Thiên Dực thật sự cảm thấy trái tim mình như bị xé rách. Hắn cười rất to: Kỳ Kỳ, em lại vì hắn mà cầu xin tôi. Nhưng mà tôi chẳng muốn em làm gì cả, tôi chỉ muốn mạng của hắn. Phương Du Kỳ thật sự đau đến cực hạn, cô chẳng còn sức để khóc nữa. Nghiêm Hạo Dương lúc này đã bị ngã xuống mặt sàn từ lâu, anh cố gắng nặn ra từng chữ: Tiểu Kỳ, không cần phải cầu xin hắn. Ngón tay Doãn Thiên Dực chuẩn bị bóp cò: Đừng mà, tôi xin anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm, muốn tôi khóc tôi sẽ khóc, muốn tôi cười tôi cũng sẽ cười, muốn tôi để anh phát tiết tôi sẽ để, chỉ xin anh tha cho anh ấy. Những lời cuối cùng được nói ra, Phương Du Kỳ cảm thấy một sự nhục nhã chưa từng có. 10 năm qua, cô chưa từng phải cầu xin người khác trong bộ dạng như thế này. Doãn Thiên Dực khi nghe những lời cầu xin này của cô, trong lòng lại cảm thấy bực bội và chán ghét. Hắn vẫn chưa buông lỏng khẩu súng, chung thủy ngắm về phía Nghiêm Hào Dương. Em thấp hèn vậy sao? Cả người Phương Du Kỳ đã gục xuống mặt sàn lạnh băng, hai tay vẫn ôm chặt tấm chăn trước ngực, mái tóc xõa rối tung, che đi nửa khuôn mặt của cô. Cô nhìn về phía Nghiêm Hào Dương, khuôn mặt anh đã trắng bệch vì chảy máu quá lâu rồi. Doãn Thiên Duật nhìn bộ dạng thảm hại này của cô, hắn thật sự rất muốn thỏa hiệp, muốn ôm chặt lấy cô để cô có thể khóc lớn trong ngực của hắn. Nhưng cô lại chỉ có một mình Nghiêm Hào Dương mà thôi. Với cô mà nói thì hắn mãi mãi là ác quỷ, là kẻ đáng ra phải chết, còn Nghiêm Hào Dương thì luôn là người bị hại. Nhưng hắn chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ đến cái chết của hàng chục thuộc hạ trung thành của Thôi Vũ và Minh Vũ, sát phụ khắp một núi tuyết rộng lớn. Tất cả đều do Nghiêm Hào Dương ban tặng. Doãn Thiên Dực cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn nhìn Phương Du Kỳ lần nữa, nói ra yêu cầu cuối cùng của mình: Vậy thì ngoan ngoãn ký tên cho tôi. Phương Du Kỳ lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn chưa nói gì. Nghiêm Hào Dương liều mạng bò dậy: Không được, Tiểu Kỳ, em không được đồng ý bất cứ yêu cầu gì của hắn. Nghe lời anh, đừng hứa gì cả. Anh không sao đâu, anh thật sự không sao mà. Thấy Nghiêm Hạo Dương như vậy, Doãn Thiên Duật lập tức giơ chân lên đá một cước lên người của anh. Nghiêm Hạo Dương lại thêm chật vật hơn, anh vẫn không chịu khuất phục. Tiểu Kỳ, em cho anh một cơ hội nữa có được không? Năm đó thật sự là anh có bí mật không thể nói ra. Tiểu Kỳ, chờ anh một chút nữa thôi, anh sẽ giải thích rõ với em. Chẳng lẽ năm đó em đã đợi không đợi được sao? Tiểu Kỳ, nghe những lời này, nước mắt trên khuôn mặt của Phương Du Kỳ càng tuôn ra nhiều hơn. Cô cắn mạnh môi để không bật khóc thành tiếng. Đợi ư? Khi cô tận mắt nhìn thấy người mình đã yêu rất sâu đậm lên giường cùng với một người phụ nữ khác, thì cô còn có thể đợi được gì nữa đây? Hơn nữa mà nói, tình yêu mà cô dành cho anh đã thật sự chết từ lâu rồi. Dù là vậy thì cô cũng không thể để anh vì cô mà phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của người của Doãn Thiên Duật. Đối với Doãn Thiên Duật, hắn sẽ không bao giờ hiểu được cô thích đợi hắn về như thế nào, thích được ngồi ăn cùng hắn một bữa sáng như thế nào, thích được hắn dẫn đi chơi như thế nào. Và hắn sẽ không bao giờ biết được sự đau đớn dày vò mà cô phải chịu đựng đã lớn đến mức nào. Từng giây phút ở cùng hắn, cô sẽ luôn nhớ đến mẹ của mình. Cái chết của mẹ đều do hắn mà ra. Cho dù hắn đối với cô tàn nhẫn như thế nào, cô đều có thể xem đó là sự tra tấn, huấn luyện trước đây mà thôi. Tất cả hắn đều không hiểu được. Nên hôm nay, hắn đã không chút ngần ngại mà cho rằng trong lòng cô chỉ có Nghiêm Hạo Dương. Bởi vì hắn sẽ không bao giờ biết được cô yêu hắn. Nhưng còn hắn, Doãn Thiên Duật không còn chút nhẫn nại nào nữa, hắn chuẩn bị bóp cò. Tôi sẽ ký. Giọng cô nhỏ như con muỗi, nhưng Doãn Thiên Duật vẫn có thể nghe được. Thanh âm của hắn chứa đầy mâu thuẫn. Cô đã đồng ý ký tên thì lẽ ra hắn phải thỏa mãn mới đúng chứ. Nhưng tại sao lại có cảm giác chán nản như thế này? Đúng vậy, là vì Nghiêm Hạo Dương. Cô chấp nhận mọi thứ chỉ vì Nghiêm Hạo Dương. Hắn đã thua rất thảm hại. Giọng cười vang lên như tiếng cười của Diêm La. Doãn Thiên Duật ném khẩu súng xuống sàn, ngước lên nhìn Phương Du Kỳ. Đừng quên lời em vừa nói. Hắn đi thẳng lên gác, chỉ gọn gọn ném lại một câu. Đem tên phế vật này đi cho khuất mắt tôi. Nghiêm Hạo Dương bất lực nhìn về phía hành lang ở tầng 3. Phương Du Kỳ đã đi mất. Chẳng bao lâu thì anh liền bị đám thuộc hạ của Doãn Thiên Duật lôi ra ngoài. Trong phòng ngủ lúc này, chỉ vẹn vẹn có ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Phương Du Kỳ nhận lấy đống giấy tờ từ tay Doãn Thiên Duật, ký tên như một người máy. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong tuần sau. Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi làm cô dâu của tôi là được. Vừa nói thì Doãn Thiên Duật vừa lấy hết hồ sơ đăng ký đặt vào trong ngăn kéo, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Phương Du Kỳ, đưa tay ôm chặt lấy cô trong phạm vi của chính mình, bắt đầu hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Tôi có thể tha thứ lần này, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Môi hắn đang lướt khắp phần cổ trắng ngần kia, đến vành tai, chợt há miệng ngậm lấy tay cô, nhẹ dùng răng. Nghiêm Hạo Dương bất lực nhìn về phía hành lang ở tầng 3, Phương Du Kỳ đã đi mất. Chẳng bao lâu thì anh liền bị đám thuộc hạ của Doãn Thiên Duật lôi ra ngoài. Trong phòng ngủ lúc này chỉ vẹn vẹn có ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Phương Du Kỳ nhận lấy đống giấy tờ từ tay Doãn Thiên Duật, ký tên như một người máy. Hôm lễ sẽ được tổ chức trong tuần sau. Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi làm cô dâu của tôi là được. Vừa nói thì Doãn Thiên Duật vừa lấy hết hồ sơ đăng ký đặt vào trong ngăn kéo, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Phương Du Kỳ, đưa tay ôm chặt lấy cô trong phạm vi của mình, bắt đầu hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Tôi có thể tha thứ lần này, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Môi hắn đang lướt khắp phần cổ trắng ngần kia. Doãn Thiên Duật cười nham hiểm, nhả bàn tay đã in dấu răng mờ mờ, dùng lưỡi liếm nhẹ. Nếu em còn dám làm chuyện ngu xuẩn này lần nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Động tác mập mờ khiến cho Phương Du Kỳ có cảm giác như bọn họ thật giống hai con thú hoang đang sắp vào cuộc giao phối. Cô buồn nôn đến tận cổ họng, lời cảnh cáo của hắn lại khiến cô không rét mà run. Tôi sẽ không tham gia hôn lễ. Doãn Thiên Duật đang vòng tay ôm lấy cô, lúc này lực tay chợt tăng lên rất nhiều. Hắn kiềm chế cơn giận dữ đang bùng phát. Đừng làm loạn nữa. Phương Du Kỳ đưa tay lên hất nhẹ mái tóc ra phía sau. Tôi sẽ chỉ hứa sẽ ký vào đơn đăng ký kết hôn, nhưng không hứa là sẽ cùng anh bước vào lễ đường. Doãn Thiên Duật thật sự bị cô làm cho dở khóc dở cười. Cô gái này thật ra thông minh hay là ngu ngốc đây? Cô nói rất đúng. Cô không hề hứa là sẽ làm cô dâu của hắn. Nhưng nếu đã trở thành vợ chồng hợp pháp mà cô lại không muốn được tất cả mọi người công nhận, cô có đúng là ngu ngốc không? Không thấy Giản Thiên Duật trả lời, Phương Du Kỳ cũng không do dự nữa, cô nói tiếp. Ngày mai tôi sẽ đến thăm tiền bối. Lần này thì Giản Thiên Duật thật sự đã bị cô chọc giận. Hắn vẫn không khỏi nhếch mép, bàn tay đặt ở vùng bụng cô, bắt đầu mò mẫm vào bên trong chiếc chăn đang được cô ôm chặt. Nếu em đi tìm hắn, tôi thật sự không biết hắn có thể sống tiếp được hay không. Phương Du Kỳ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Cô hít thở dồn dập, liên tục chất vấn. Cô dùng hết sức để hét lên. Tại sao anh lại muốn dùng anh ấy vào chỗ chết? Anh ấy thật ra đã đắc tội gì với anh? Chân của anh ấy đã bị bắn, bị thương như vậy rồi. Như vậy còn chưa vừa lòng anh sao? Doãn Thiên Duật đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào má cô ấy. Tay kia đã bắt đầu tìm kiếm mật địa bên trong. Không phải đều do em ban tặng à? Tôi đã nói rồi, cả đời này em sẽ không được yêu ai cả, không thể nghĩ đến người đàn ông khác. Phương Du Kỳ tự cười vào lòng mình, cô nhìn hắn đầy thách thức. Vậy thì tôi có thể yêu ai đây, anh ư? Lòng ngực hắn bất chợt có sự vui mừng, bàn tay liên tục càng quấy trên cơ thể cô, ép cô ngồi sát vào hắn hơn. Đó là nghĩa vụ của em. Phương Du Kỳ ngây ngốc nhìn hắn một lúc, khóe môi dâng lên một tia châm chọc. Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh. Cô không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng trái tim cô lại đang rỉ máu. Ánh hắn đang đem tình yêu của cô ra đùa giỡn. Chúng ta thực hiện một cuộc cá cược đi. Bàn tay của hắn đang đặt một bầu ngực của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay kia lại trượt xuống vùng đất bí ẩn phía dưới. Môi và lưỡi vẫn liên tục hôn lên khắp người cô, đơn giản đưa ra yêu cầu. Phương Du Kỳ đúng là đã bị làm cho choáng váng một lúc. Doãn Thiên Duật cười giảo hoạt. Chúng ta hãy thử đánh cược đi. Trong vòng 3 tháng nếu ai yêu đối phương trước thì người đó thua. Người thua sẽ làm theo mọi yêu cầu của người kia. Lòng ngực của Phương Du Kỳ đập liên hồi. Cô do dự trả lời. Nếu như anh thua thì có thể để tôi đi. Cô không dám đánh cược, bởi vì cuộc cá cược này chưa đánh thì cô đã thua. Doãn Thiên Duật không trả lời thắc mắc của cô. Hắn lập tức vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần kia. Bây giờ thì ngoan ngoãn cho tôi, như vậy mới sớm biết được ai là người thua cuộc trước. Phương Du Kỳ chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo mất chăn trên người. Cảnh xuân không chút che đậy lộ ra trước mắt Doãn Thiên Duật. Đôi môi anh đào cũng nhanh chóng bị hắn mút lấy. Tại văn phòng luật sư Cố Dược Thần. Gọi là văn phòng luật sư nhưng nơi này thật sự giống một trụ sở lớn thì đúng hơn. Văn phòng luật sư tọa lạc ở trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi địa thế tốt và lại bậc nhất cả nước. Đây là một tòa nhà cao hơn 100 tầng, rộng gần 10.000 mét vuông. Xung quanh được trang hòa chủ yếu bằng rất nhiều giống cây quý của nhiều châu lục. Vừa có cảm giác thoáng mát và an lành nhưng vẫn không kém phần đáng sợ. An Từ lái một chiếc Ferrari từ cổng đi vào khuôn viên của tòa nhà. Cô ta chẳng thèm để ý đến bảo vệ bên ngoài, đậu xe ngay trước bồn hoa rồi bước xuống, đi thẳng vào trong, hoàn toàn không xem ai ra gì, tự do tự tại như ở nhà của mình vậy. Đi đến đại sảnh cũng không thèm ngó ngàng vì gì đến nhân viên, tiếp tân đang ngơ ngác nhìn mình. Cô ta lại đi về phía thang máy, lên tầng 99, tầng có phòng làm việc của luật sư. Trước đó làm việc của Cố Dược Thần, một cô trợ lý đang bận rộn sắp xếp lại các đơn kiện. Bất ngờ bị tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn vang lên âm thanh chói tai. Cô phải hướng mắt về nhìn. Một thiên kim tiểu thư ăn mặc đầy phô trương, chiếc váy chỉ ngắn chưa đến đầu gối, lại còn rất mỏng nữa. Rõ ràng là muốn câu dẫn đàn ông mà, đúng là loại lẳng lơ. Cô trợ lý không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Đến khi An Từ đã đi đến trước cửa phòng làm việc của Cố Dược Thần thì cô trợ lý mới vội chạy đến ngăn cản. Vị tiểu thư này, cô đã có hẹn trước chưa ạ? An Từ giận tái mặt, cô ta quay lại liếc nhìn cô trợ lý đầy vẻ cao ngạo. Tôi phải hẹn anh ta trước à? Sao không mở to mắt ra mà xem Cố Dược Thần là tên vô lại như thế nào cơ chứ? Nói xong, tiếng giày cao gót lại gõ từng tiếng lên mặt sàn, đi thẳng vào bên trong phòng làm việc, mặt cho cô trợ lý đứng đấy tức đến há hốc mồm. Người gì vậy chứ? Tưởng có tiền là hay sao? Xem ra cũng chỉ là dạng phụ nữ thích để bám đàn ông mà thôi. Nói không chừng thì là đã bị đàn ông đá rồi mà còn mặt dày đến đây gây sự. Cô lắc đầu, chịu thua rồi lại tiếp tục bận rộn với đống hồ sơ kiện tụng trên bàn. Bên trong phòng làm việc, Cố Dược Thần đang chuyên tâm xem xét một đơn kiện. Trên bàn anh còn một đống văn kiện chất thành núi. Cố Dược Thần, tên vô lại nhà anh. Cố Dược Thần bị tiếng hét chói tai như chó, bị cắt tiết kia, làm cho hơi giật mình, nhưng vẫn không buồn ngẩng đầu lên, vì chỉ có phụ nữ mới gọi thẳng cả họ tên của anh ra. Nói đúng hơn thì là, phụ nữ đã bị anh chơi đùa xong, rồi bye bye. Tiếng giày cao gót đã đến rất gần. An Từ vẻ thiếu kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn làm việc của Cố Dược Thần. Cố Dược Thần. Bị chấn động quá lớn, Cố Dược Thần đành lười biếng ngước người lên nhìn người phụ nữ đang thở hồng hộc đứng trước bàn làm việc. Anh hơi nhíu đôi mày đen đậm. Là cô? Anh hỏi như đã biết trước, sau đó chậm rãi sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, không quên hỏi. Tìm tôi có việc gì? An Từ liếc anh đầy uất hận. Có phải là Duật đã đến tìm anh về việc kết hôn hay không? Cố Dực Thần khẽ bật cười ở cổ họng. Tôi không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì của khách hàng cả. Hơn nữa thì Thiên Duật lại còn là ông chủ của tôi. Đạo đức nghề nghiệp của tôi càng không thể vi phạm. An Từ càng tức giận hơn, cô ta không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gì chứ? Đạo đức nghề nghiệp? Cô ta rất rõ là Cố Dược Thần ngoài mặt là một vị luật sư danh giá, bách chiến bách thắng, người người nể phục. Nhưng đằng sau lớp ánh hào quang đó, một gã đàn ông vẫn trần trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến bao nhiêu người phụ nữ phải rơi nước mắt. Vậy mà dám thẳng lưỡi nói ra ba từ đạo đức nghề nghiệp. Bớt xàm ngôn đi, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Rốt cuộc thì Dược đã nhờ anh soạn những loại đơn nào rồi? Cố Dược Thần thẳng lưng đứng dậy, anh đưa hai bàn tay ra hai bên hông, nhún nhún vai. Tôi làm sao biết được? Nói xong thì anh sải bước đi về phía bàn tiếp khách, tao nhã ngồi xuống, ghé chân phải lên chân trái, động tác rất ưa là nhã nhặn. Anh từ tức giận dậm chân mấy cái, rồi cũng bước ngay tới bàn trà, chọn một vị trí đối diện, ngồi xuống. Anh muốn tôi cậy miệng anh thì mới chịu nói à? Cố Dược Thần cười mờ ám, anh đặt tách trà trên bàn tay lại. Bàn tay đưa tới vuốt ve gò má An Từ. Cô muốn kè miệng tôi thế nào đây? An Từ lập tức hớp bàn tay của anh ra. Cô ta còn dùng được rất mạnh, vì là nữ sát thủ nên sức lực sẽ hơn những người bình thường. Nhưng đối với Cố Dược Thần, một người được tạp bằng sắt thép này thì sức lực đó hoàn toàn như bong bóng vỗ lên bông tai. Đừng quên tôi là người phụ nữ của Duật. Cố Dược Thần đưa bàn tay vừa bị hớt ra kia đặt hờ dưới mũi anh nhếch lên. Người phụ nữ hiện giờ của Duật chính là người vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng là người cậu ấy yêu, Phương Du Kỳ. An Từ thật sự đã bị câu trả lời của anh làm cho bận tâm, cô ta không tin hỏi lại. Anh vừa nói gì? Yêu? Ai yêu ai cơ? Nếu cô ta không nghe lầm thì đúng là Cố Dược Thần vừa nói Doãn Thiên Duật yêu Phương Du Kỳ. Nhưng làm sao có chuyện như vậy được? Cô ta ở bên Doãn Thiên Duật đã 5 năm, nhưng cô ta biết trái tim của hắn không thể bị trói buộc, làm sao có thể yêu một cô nhóc kém mình đến 10 tuổi cơ chứ? Biết chắc rằng An Từ sẽ khó tiếp nhận thông tin này, Cố Dược Thần tốt bụng lấy ra một gói thuốc nhỏ màu trắng ném lên bàn. Đây là đồ chơi của tên nhãi Tô Vận. An Từ khó hiểu nhìn kỳ gói thuốc rồi lại nhìn Cố Dược Thần. Đây rõ ràng là một loại thuốc kích thích, nhưng tại sao anh lại đưa nó cho cô ta xem? Cố Dược Thần thư thái cầm gói thuốc lên, tay kia búng nhẹ vài cái. Nếu bây giờ tôi uống nó, tôi dám đảm bảo cô vẫn sẽ an toàn. An Từ dường như đã hiểu được sơ bộ. Cố Dược Thần lại ném gói thuốc trở lại bàn. Thiên Duật đã dùng nó, kết quả là Phương Du Kỳ suýt chút nữa không thể xuống giường nổi. Những lời nói chứa đầy vị tình dục kia vừa thốt ra thì cả khuôn mặt được trang điểm rất tỉ mỉ của An Từ từ giờ hoàn toàn biến thành một khuôn mặt dị tật bẩm sinh. Cố Dược Thần cười mỉa mai. Vì vậy nếu muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân này thì cô nên tự đi mà hỏi Doãn Thiên Duật. Hai vai của An Từ trở nên run rẩy, cô ta cố hết sức nắm chặt làn váy. Tôi không tin Duật thật sự yêu cô ta, anh đang nói dối. Lớp trang điểm trên khuôn mặt cô ta hoàn toàn bị nước mắt rửa trôi hết, còn khó coi hơn là cả âm hồn. An Từ hít thở khó khăn, đứng lên và bước từng bước nặng nề ra khỏi văn phòng. Cố Dược Thần nhìn theo bóng lưng đã khuất, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ảo não. Anh thừa nhận rằng An Từ thật sự đã dùng rất nhiều phương án kế sách để được ở bên cạnh Doãn Thiên Duật, nhưng anh nhận ra được An Từ yêu Doãn Thiên Duật thật lòng, chỉ vì yêu nên đã sai, sai lại càng sai. Tại cao ốc giảm thị, phòng làm việc của tổng giám đốc, Doãn Thiên Duật tay kẹp một điếu xì gà đang cháy dở, đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, một tay đút vào trong túi quần. Tất cả đều toát lên một khí chất vương giả khó mà xâm phạm. Doãn tiên sinh, người phụ nữ đó đúng là đã xuất hiện trong club lần đó, bà ta đã ném con dao đó đến Tô tiên sinh. Doãn Thiên Duật cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì nữa, vì hắn đã sớm đoán ra tất cả, thân ảnh cao lớn vẫn không quay lại. Hôm lễ chuẩn bị thế nào rồi? Y Vũ dè dặt trả lời. Chuyện đó, Doãn tiên sinh, đây là lần thử chuẩn bị thứ 10 rồi ạ. thực sự đã tổn thất rất nặng nề. Các phe phái phản đối cuộc hôn nhân này liên tục phá rối với việc chuẩn bị, sử dụng bom đạn có, thả rắn rết có, ném các loại chất thải có. Doãn Thiên Duật đã cho giết rất nhiều người chống đối. Death thực sự đã trở thành một căn cứ chiến tranh. Doãn Thiên Duật lười biếng nhận điện thoại, nói, đầu dây bên kia là giọng nói đầy tức giận của Hàn Dĩ Xuyến. Này, tớ biết cậu có nhiều tiền nên thích đùa giận thế nào thì đùa, nhưng tớ không rảnh để đùa cùng cậu. Con gái tớ còn chưa được ghép tủy đấy. Doãn Thiên Duật có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Dĩ Xuyến bực bội trả lời, cô vợ bé bỏng của cậu rốt cuộc có đến không đây? Không thèm giải thích gì thêm, hắn chỉ nói ngắn gọn, tớ biết rồi. Sau đó liền cúp máy. Uy Vũ lúc này mới dám lên tiếng, Doãn tiên sinh, còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc họp cổ đông. Doãn Thiên Duật cười lạnh, sải bước về phía giám đốc rồi ngồi xuống, năm ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. Cậu tin tôi? Uy Vũ cười nhẹ, bình thường cậu ta rất ít khi cười. Doãn tiên sinh, mạng của thuộc hạ là do ngài cứu, thành tích và vị trí này cũng là ngài cho. Tin, phải nói là chuyện gì ngài làm, thuộc hạ đều hiểu. Doãn Thiên Duật cũng khẽ bật cười, hắn thích Uy Vũ như vậy, đối với hắn như một người anh em đã cùng vào sinh ra tử. Tôi nhất định phải cử hành hôn lễ. Trong mắt của Kỳ Vũ chợt thoáng qua tia ảo não. Ngài yêu Phương tiểu thư? Doãn Thiên Duật rõ ràng có ý né tránh câu hỏi này. Hắn đứng lên và đi đến bên quầy rượu, rót hai ly rượu vang hảo hạng và đưa một ly cho Uy Vũ. Uy Vũ nhận lấy ly rượu nhưng vẫn đang đợi câu trả lời. Doãn Thiên Duật uống một ngụm rồi nhếch môi cười lạnh, cô ta không xứng. Uy Vũ thở dài, cậu ta như nhập vào vai một người anh trai đang giúp em mình định hướng tình cảm. Doãn tiên sinh, thuộc hạ mạo muội hỏi điều này. Khi ngài nhìn thấy Phương tiểu thư khóc, nhìn tiểu thư ấy ngã bệnh, nhìn tiểu thư ấy chật vật đau khổ, ngài hài lòng ư? Ngài thật sự cảm thấy vui? Dĩ nhiên là không, hắn cảm thấy rất đau, rất đau. Chỉ muốn ôm chặt lấy cô, muốn cô có thể cười, có thể vui vẻ. Hai vai của Doãn Thiên Duật bất ngờ run rẩy. Hơn 10 năm qua, lặn lội trên cả hai giới hấp bạch đạo, hắn chưa từng run sợ như vậy. Phương Du Kỵ, từ khi nào hình ảnh của cô, tên của cô đã trở thành điểm yếu của hắn? Uy Vũ vẫn đang quan sát nét mặt của Doãn Thiên Duật thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông liên hồi. Doãn Thiên Duật bình ổn lại tâm trạng, đi đến nhận điện thoại, nói, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở gấp gáp cùng với giọng nói khẩn trương của quản gia. Thiếu gia, lớn chuyện rồi, Phương tiểu thư, cô ấy từ sáng sớm đã không chịu ăn uống gì cả, bây giờ đang ở bên ngoài đánh nhau với đám vệ sĩ. Ngài Kỳ Vũ thật sự không biết phải làm gì, thiếu gia, cậu xem. Trong lòng của Doãn Thiên Duật chợt vang lên một hồi khẩn trương, hắn lo lắng hỏi, cô ấy bị thương? Quản gia nhanh nhỏ trả lời, không ai dám ra tay với tiểu thư cả. Lúc này thì Doãn Thiên Duật mới thả lỏng đôi chút. Thiếm Trần, thiếm giúp tôi trông chừng cô ấy. Quản gia lại tiếp tục ý kiến, nhưng thiếu gia, tôi thấy sắc mặt của Phương tiểu thư không được tốt lắm, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy thì... Doãn Thiên Duật vò đầu bứt tóc, hắn bất đắc dĩ quyết định, thiếm Trần, thiếm nói với Kỳ Vũ cho cô ấy ra ngoài, nhớ cho người đi theo bảo vệ. Nói xong liền lập tức cúp máy. Hắn nhìn qua Uy Vũ, tai nạn ở giải đua xe lần trước thì sao? Uy Vũ nhanh chóng thu hồi lại sự phân tâm của mình, khôi phục lại dáng vẻ từng ngày. Camera được tìm thấy ở chợ đen đã ghi lại rất rõ hình dáng của gã đàn ông đến trường đua ngày hôm đó. Nhưng chúng ta đã chậm một bước, thi thể của gã đó vừa được tìm thấy tại Kỳ Vũ. Hồ Kivu, Châu Phi là một trong những con sông, hồ tử thần của thế giới. Trong hồ có chứa rất nhiều loại khí độc lấy đi tính mạng con người. Giết người bằng hóa chất thật sự là một hành vi man rợ. Doãn Thiên Duật nở một nụ cười châm biếm nhưng không che giấu sự tàn độc đang nổi lên. Tìm bà ta trước hôn lễ, nếu hôn lễ không thành thì giúp bà ta giải thoát. Uy Vũ thật sự cảm thấy có chút giận mình. Đời nào mà con rể lại có thể giết mẹ vợ cơ chứ? Phương tiểu thư đừng làm khó bọn thuộc hạ. Một đám thuộc hạ đứng chắn ngang trước mặt Phương Du Kỳ, tạo thành một chiếc hàng rào kiên cố, cúi đầu đồng thanh. Xin tiểu thư trở về phòng. Phương Du Kỳ sắc mặt đã tái nhợt, cả người mỏi nhừ vì một trận đấu đá, cả một đám thuộc hạ thân hình vạm vỡ và còn suốt ngày luyện tập võ nghệ, cô giận dữ quát. Cút hết cho tôi. Đám thuộc hạ lại càng thêm nâng cao cảnh giác, nhất quyết không chịu nhường đường. Phương tiểu thư, lão đại đã ra lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư 24/24, mong tiểu thư hãy trở vào trong. Phương Du Kỳ không còn đủ kiên nhẫn nữa, hai hàm răng va chạm vào nhau vang lên tiếng ken két. nói với Doãn Thiên Duật rằng tôi không phải là sủng vật, càng không phải là tù nhân của anh ta. Cả đám thuộc hạ vẫn khăng khăng không chịu rút lui, xếp lại thành một hàng nghiêm chỉnh. Tiểu thư, để tiểu thư ấy đi. Phương Du Kỳ cùng đám thuộc hạ đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Các bạn thân mến, trong tập 11 này, sau khi xảy ra sự cố thì Nghiêm Hào Dương và Phương Du Kỳ đã gặp lại nhau, và Nghiêm Hào Dương đã có những sự quan tâm cũng như là vô cùng hối hận khi đã đánh mất cô vào 10 năm trước. Và liệu thì với sự gặp mặt tình cờ này thì Nghiêm Hào Dương sẽ mang lại cho Phương Du Kỳ những cảm xúc gì? Và cũng trong tập 11 này thì Nghiêm Hào Dương đã bị Doãn Thiên Duật bắn khi mà đã cố tình xem vào chuyện riêng tư của Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ. Và liệu thì sắp tới sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì nữa xảy ra giữa bộ ba này thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.